Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118. 118 bạn trên phục vụ sinh chạm đến rất xa không có tới gần. Dương Văn Lạc cũng không thèm để ý. Hắn không lại mang lên khẩu trang. Làn da bị ánh sáng vựng nhiễm đến phiếm ánh sáng, chẳng sợ đối mặt ngàn vạn cá nhân. Hắn đều không có một lát mất tự nhiên quá. Nhưng mà ở Tạ Tư Dương chuyên chú dưới ánh mắt, hắn theo bản năng sau này ngưỡng ngưỡng. Nhìn cái gì? Tạ Tư Dương vẫn cứ duy trì xem hắn tư thế. Nàng nói, nguyên lai ngươi cũng ăn đồ ngọt. Nguyên lai chỉ là hỏi cái này, Dương Văn Lạc không tiếng động. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó một loại càng sâu mất mát dũng đi lên. Hắn áp xuống này đó suy nghĩ. Khẽ nâng hạ cằm. Ta như thế nào liền không thể ăn, loại này ngữ khí cùng thái độ cơ hồ có thể coi như khiêu khích. Mới vừa nói xuất khẩu, Dương Văn Lạc liền có chút hối hận. Hắn bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm Tạ Tư Dương. Nghe thấy nàng hảo tính tình mà ngô một tiếng. Căng thẳng trái tim mới dần dần khôi phục nhảy lên, sau giờ ngọ nhà ăn tràn ngập một loại an tĩnh. Khô ráo hơi thở, Tạ Tư Dương an tĩnh suy tư. Không biết nghĩ tới cái gì. Nàng cười cười. Ta đã quên. Ngươi chỉ là không như vậy thích thôi. Đời trước bọn họ trụ đối diện khi một cái đêm khuya. Nàng nhàn rỗi không có việc gì bắt đầu lục soát giáo trình mân mê muốn nướng bánh mì. Dương Văn Lạc tới xuyến môn khi rõ ràng cảm thấy hứng thú lại có điểm do dự bộ dáng. Đi theo nàng phía sau xoay chuyển. Cuối cùng rụt rè mà đứng ở cạnh cửa xem nàng bận rộn. Trước nói hảo, ta không ăn ngọt, vậy ngươi còn không ăn cái gì? Nhớ một chút, lần sau thí đồ ăn không tìm ngươi. Nàng một bên đem sữa bò ngã vào trong chén. Một bên thuận miệng hỏi, con cua ốc biển tôm hùm đất đậu phộng hạch đào sở hữu mang xác sinh. Vật vì cái gì? Phiền toái, ta vì sao phải lãng phí thời gian ở này đó chưa nói tới thích sự vật thượng. Dương Văn Lạc khi đó. Trả lời còn ở bên tai vang lên. Hắn tựa hồ tạm dừng hạ. Ngươi nếu là cho ta lột kia khác nói. Còn có thứ này. Hắn đi đến bên người nàng. Chỉ vào còn nhìn không ra hình dạng hồ dán. Dãy giụa sau một lúc lâu rốt cuộc nói. Tạm chấp nhận giúp ngươi nếm thử đi. Cho nên một cái nhìn như thanh tỉnh xa cách người. Tâm địa có thể có bao nhiêu mềm đâu. Tạ Tư Dương không chớp mắt mà nhìn hắn. Đột nhiên nghiêm túc nói. Lần sau chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta lại giúp ngươi lột tôm đi. Dương Văn Lạc nguyên bản tản mạn mà trên bàn nhẹ nhàng gõ đốt ngón. Tay chợt dừng lại, hắn không nói gì. Thậm chí từ trên mặt đều nhìn không ra cái gì biểu tình tới. Chỉ có ngón tay dị thường cứng còng căng chặt. Tạ Tư Dương lại không chú ý tới, nàng nhìn chăm chú. Dương Văn Lạc tìm không ra khuyết điểm khuôn mặt. Không biết như thế nào nhớ tới Lục Quân tới, bọn họ hai người là hai loại hoàn toàn bất đồng loại. Hình, Lục Quân mi cốt muốn càng thêm lập thể sắc bén, nhìn cũng càng thêm văn nhã lãnh đạm một ít. Cái loại này lãnh đạm không giống Dương Văn Lạc giống nhau. Hậu thiên cố tình, đông cứng mà ở quanh thân dựng thẳng lên một đạo cái chán. Đem mọi người ngăn cách bên ngoài. Người kia phảng phất thiên nhiên nên như thế, cho nên có thể đứng ở hắn bên người. Là một kiện cỡ nào may mắn sự, nàng không tiếng động hút một hơi. Áp xuống này đó lung tung rối loạn suy nghĩ. Nói, lại nói tiếp, ta còn không có cùng ta bạn trai cùng nhau hạ quá hải sản quán ăn, nghe vậy. Dương Văn Lạc trái tim phảng phất bị cái gì thật mạnh đâm một chút cũng không sẽ quá đau. Thậm chí liền da thịt cũng chưa xuất huyết. Nhưng không biết vì sao, hắn cảm giác trước một giây còn ở nhân cái gì mà dị thường lửa nóng lồng ngực đang ở một. Chút mà biến lạnh, phải không? Ngươi còn có bạn trai? Hồi lâu, hắn nghe thấy chính mình nói, kỳ thật tuổi này nữ hài tử. Có bạn trai cũng là bình thường. Liền tính không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhà bên ca ca. Cũng nên là người khác. Rốt cuộc thích loại đồ vật này, hắn tinh thần không tập trung mà nghĩ. Thích loại đồ vật này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, quá ba lượng thiên hẳn là có thể quên đến không sai biệt lắm. Tạ Tư Dương nói, lần sau có cơ hội giới thiệu các người nhận thức, nàng nhìn hắn. Góc độ này có vẻ nàng ánh mắt sạch sẽ mà mềm mại. Ngươi còn gặp qua hắn. Ngươi cảm mạo ngày hôm sau tìm ta lấy chìa khóa lần đó. Không biết ngươi còn có nhớ hay không? Hắn kêu Lục Quân, Dương Văn Lạc đốt ngón tay hoàn toàn cương lãnh, theo bản năng. Hắn tổng cảm thấy chính mình phải nói chút cái gì. Mặc kệ là bình tĩnh châm chọc trở về. Vẫn là cười tiếp thu cũng ước định hảo lần sau ba người gặp mặt thời gian. Như thế nào đều giống vậy, hiện tại phảng phất bị một chậu nước lạnh vào đầu tưới hạ bộ dáng. Hảo, nhưng mà hắn ngồi ở chỗ kia. Cái gì cũng chưa nói, Tạ Tư Dương đại khái cho rằng hắn hẹn người khác. Rốt cuộc trên bàn sở hữu điểm tâm ngọt, hồng trà tất cả đều là hai người phân. Nàng không bao lâu đứng dậy hướng hắn từ biệt, Dương Văn Lạc không có giữ lại, hắn nhìn trên bàn mày. May chưa động điểm tâm bàn. Đột nhiên nghĩ đến kia túi bị hắn ném vào thùng rác dược, này vốn nên là không lâu trước đây. Không chút nào thu hút một sự kiện. Nhớ tới thời điểm lại cảm thấy dường như đã có mấy đời. Thậm chí còn có một tia nói không rõ khổ sở, hắn ở trong lòng nói cho chính mình. Không quan hệ, bất quá chính là ba lượng thiên sự thôi, hai ba ngày. Hẳn là đủ rồi. Đi, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.